Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 918 Thi Ân. Chương 918 Thi Ân quản gia tới tìm Lưu Côn. Huyền Truyền nói, ngoặc kép, năm nay hoa màu mất mùa. Nhà của chúng ta điền trang y theo ngài phân phó miễn đi tá điền nhóm tiền thuê. Chỉ là cứ như vậy, hiện tại nhà kho trung lương thực cũng chỉ đủ ăn đến bắt đầu mùa đông. Lão gia, bắt đầu mùa đông sau làm sao bây giờ? Như thế nào sẽ đâu? Ta nhớ rõ trong nhà có hai gian kho lương. Lưu Côn nói nhớ tới. Vừa rồi Triệu Hàm Trương mới vừa đem lương thực mượn đi rồi. Lưu Côn thở dài một tiếng nói. Lại đi mua một ít đi. Nhiều mua một chút. Nạn hạn hán nghiêm trọng. Càng về sau, lương giới càng cao. Quản gia liền nói. Là, kia tiền. Quản gia hướng Lưu Côn duỗi tay. Thấy Lưu Côn sửng sốt. Hắn liền hảo tâm nhắc nhở nói. Trướng thượng không tiền mặt. Lưu Côn. Ngoặc kép, nhà kho tiền, phàm ở trướng thượng ngài đều cho mượn đi, cho nên ngài không được có cái không ở trướng thượng, tiểu tư khố gì đó, bằng không ngài làm sao dám đem sở hữu tiền đều cho mượn đi. Lưu Côn nhẹ tài hảo thi, tùy tiền nhất không thèm để ý chính là tiền tài, hắn sao có thể tồn tiểu tư khố đâu, cho nên, hắn không có tiền. Trước hết phát hiện bất đồng chính là Thác Bạt Y Lư. Hắn tới hai ngày, lần này đãi ngộ cùng trước kia so sánh với kém rất nhiều. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là Lưu Côn. Khi hắn cùng Triệu Hàm Trương kết bái, gần nhất cùng Triệu Hàm Trương đi được càng gần đâu. Cảm thấy hắn quá mức keo kiệt, cũng có chút sinh khí. Kết quả nhìn, Thác Bạt Y Lư phát hiện không đúng. Lưu Côn đã liên tục hai ngày không có ăn tiệc, này ở trước kia. Nhất định là Tấn Dương lâm vào cực đại nguy cơ khi mới có thể phát sinh, hắn nhưng hiểu biết hắn vị. Này kết bái đệ, Lưu Côn vừa tới Tấn Dương thời điểm, Tấn Dương trong thành là cỏ dại lan tràn, cả tòa trong thành cũng chỉ có bá tánh 3-5 cái. Mặt khác có thể trốn đều chạy thoát. Vì thế hắn tức giận phấn đấu, cùng các bá tánh cùng nhau chịu khổ nỗ lực, dùng không đến một năm thời gian làm Tấn Dương trọng đổi sinh cơ. Hai năm lúc sau hắn liền quá thượng tay phải có rượu, tay trái có gà ngày lành, còn dựa theo chính mình yêu thích tổ kiến một chi dàn nhạc. Cuộc sống này quá đến tiêu dao thật sự, cũng là vì kiến thức quá Lưu Côn này mỹ diệu nhật tử. Thác Bạt Y Lư mới sửa lại chủ ý, mang theo đại quân lưu tại đại quận, còn đem thân thích tộc nhân đều cấp di chuyển lại đây, Nga. Đúng rồi, đại quận khoảng cách Tấn Dương đặc biệt gần, Tấn Dương phía Bắc chính là, tới một chuyến khoái mã một ngày nửa, qua lại 3 ngày công phu, cho nên Thác Bạt Y Lư thường xuyên tới tìm Lưu Côn chơi, mỗi lần tới. Hắn đều sẽ đã chịu thịnh tình tiếp đãi, lúc này đây. Âm nhạc sẽ không có, rượu ngon không có, liền thịt chủng loại đều thiếu. Thác Bạt Y Lư cẩn thận một quan sát. Phát hiện Lưu Côn chính mình âm nhạc sẽ cũng không có. Rượu ngon cùng thịt cũng đều đại giảm bớt, này. Thác Bạt Y Lư trong lòng nhanh chóng quay cuồng quá các loại ý niệm. Cuối cùng hội tụ đến trên mặt. Khi chỉ còn lại có đau lòng, hắn đau lòng nhìn Lưu Côn. Cùng hắn nói, đệ nếu có khó xử, chỉ lo cùng huynh nói. Huynh có thể giúp, nhất định giúp, Lưu Côn có thể có chuyện gì khó xử. Hắn đôi mắt hơi lượng sau lại ảm đạm nói, lúc này đệ chỉ có một khó xử, đó là Vương Tuấn Hòa. Hắn thở dài nói, triều đình đem Ký Châu giao cho ta thống trị. Hàm Trương bởi vậy vì ta bôn ba, nhưng ta còn là không có thể bảo vệ cho Ký Châu. Lưu Côn tưởng thình Thác Bạt Y Lư xuất binh, giúp hắn thu hồi bị Vương Tuấn chiếm đi Ký Châu nơi. Thác Bạt Y Lư ánh mắt lóe lóe. Cùng hắn nói, đầu xuân khi, huynh mới cùng Ô Hoàn đánh một hồi, tuy nhỏ thắng, lại cũng tổn thất thật lớn. ta kia nghiệt tử vô lễ, ta liền đem hắn phân đi ra ngoài, lại đi ra ngoài một bát người, cho nên này một chốc một lát thấu không ra cũng đủ binh lực tới. Hắn nói, ta xem Tấn Dương chi nguy đã giải trừ, tiểu muội lại ở chỗ này, ngươi sao không nhân cơ hội này tu chỉnh một phen, đãi ta cùng tiểu muội đều trọng chỉnh quân đội, đến lúc đó nhất định trợ ngươi. Lưu Côn, hiện giờ Hung Nô nhập U, Vương Tuấn chịu kiềm chế, đúng là phát binh thu hồi mất đất tốt nhất thời khắc. Lại kéo xuống đi, sợ là hắn từ Hung Nô chỗ thoát thân, chúng ta lại nghĩ ra binh liền khó khăn. Lưu Côn tuy rằng đánh giặc không được, nhưng kia thuộc về chiến thuật vấn đề, chiến lược tới nói, hắn vẫn là rất có đầu óc. Mỗi lần đại phương hướng thượng nhận chi cũng chưa sai, chẳng qua vừa lên chiến trường liền thua thôi. Hắn cảm thấy 10 năm nội sẽ không lại có lúc này như vậy tốt cơ hội. Lưu Côn cảm thấy Triệu Hàm Chương nhất định sẽ xuất binh, nhưng nàng binh lực đại bộ phận bị Hung Nô kiềm chế, có thể mượn cho hắn hữu hạn. Nếu là Thác Bạt Y Lư chịu giúp hắn, kia Ký Châu sự liền nắm chắc. Thác Bạt Y Lư chỉ thoái thác, còn nói việc này phải hỏi qua tiểu muội, nhưng mà hắn sẽ hỏi sao? Không chỉ có hắn không hỏi, hắn còn phải ở Lưu Côn hỏi phía trước chạy trốn, bằng không Triệu Hàm Chương nhắc tới tới liền không hảo trả lời. Vì thế hắn lập tức cáo từ Mỹ Kỳ danh rằng, huynh trở về điểm binh, xem có thể cho điều động ra nhiều ít binh lực tới. Người thả chờ ta tin tức tốt. Lưu Côn kinh hỉ liên tục gật đầu. Triệu Hàm Chương vừa nghe nói Thác Bạt Y Lư muốn cáo từ, nói phải đi về điểm binh trợ giúp Lưu Côn, lập tức cười lạnh nói, này vừa đi sợ là một năm nội đều sẽ không trở lên môn. Không rơi trên giấy minh ước không dùng được. Nàng đối Phạm Dĩnh nói, đi nói cho Thác Bạt Y Lư, liền nói ta lưu hắn lại nhiều trụ 2 ngày, lại quá 2 ngày, ta có một đám hoàn mỹ vũ khí đưa đến, lúc này đây cùng 2 vị ca ca kết bái, ta không có tốt lễ vật, này phê vũ khí liền tính làm cấp 2 vị huynh trưởng lễ. Đến lúc đó đại gia phân, một bên Minh Dự mày nhíu lại, rồi sau đó buông ra, hỏi, sứ quân là muốn Thác Bạt bộ cầm này đó vũ khí đối chiến Vương Tuấn sao? Triệu Hàm Chương lắc đầu, Vương Tuấn không cần phải hắn, ta muốn hắn đi đánh Hung Nô. Nàng nói, Lưu Thông cùng ta có chết thù, hắn lòng dạ hẹp hòi, tất không dám hàng ta. Ai binh dưới chiến lực hung mãnh, luận kỵ binh doanh chiến lực, chúng ta Triệu gia quân vẫn là hơi thiếu một tầng. Bắc cung tướng quân yêu cầu người phối hợp tác chiến, Thác Bạt bộ chính là một cái hảo lựa chọn. Minh Dự, kia Vương Tuấn một bộ sứ quân tính toán toàn bộ giao cho Thạch tướng quân, còn có tổ địch. Triệu Hàm Chương nói, Trương Tân mưu kế lợi hại, mà Thạch Lạc hung mãnh, bọn họ quân thần 2 người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, mà tổ địch kiêm cụ 2 người khả năng. Bọn họ 3 người hợp tác, nội ứng ngoại hợp, kẻ hèn Vương Tuấn không nói chơi. Nàng nói, ta đã làm cấp tiên sinh trước tiên bố trí, hiện tại Vương Tuấn nhất định nổi lên phản loạn chi tâm, U Châu thân sĩ cũng sẽ không từ hắn lừa gạt. Minh Dự nói, sứ quân một khi đã như vậy coi trọng Thạch Lạc, vậy hẳn là ân nguy cũng thi, ngài phía trước đã dương oai, lúc này hẳn là thi ân. Thác Bạt tuy là ngài nghĩa huynh, nhưng rốt cuộc không phải ngài người, ngài đều chịu cho bọn hắn tốt nhất binh khí, có thể nào thiếu Thạch Lạc đâu. Triệu Hàm Chương lúc này mới nhớ tới chính mình sơ sẩy, vội vàng nói, ít nhiều tiên sinh nhắc nhở, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Nàng quay đầu đối hộ vệ ở một bên Tằng Việt nói, ngươi đánh mã đi nghênh Hồ Trực, làm hắn trước tiên phân ra 1/2 binh khí tới, lặng lẽ đưa hướng đại doanh giao cho Thạch tướng quân. Tằng Việt đồng ý tự mình đi làm việc này, tuy rằng Tấn Dương phía nam bộ phận đều bị thu phục, nhưng sông nước rộng lớn, núi cao rừng rậm, giấu ở trong đó đạo tặc cùng với đối địch thế lực như cũ không ít. Cho nên mỗi lần hậu cần vận chuyển đều rất quan trọng. Tấu chương xong, hết chương.